ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 692, chương 33, đâm tâm. Trần Khuynh Địch là rất tự biết mình, mặc dù kinh lịch to to nhỏ nhỏ mưa gió, nhưng hắn biết rõ, thông minh của mình thuộc về người bình thường giai tầng, thậm chí khả năng còn có chút chếch xuống dưới. Nguyên nhân chính là như thế. Tuyệt đại đa số tình huống phía dưới Trần Khuynh Địch đều dựa vào một đôi thiết quyền đánh vỡ khốn cục. Đương nhiên hắn cũng phát hiện, có lúc hắn không hề làm gì, chỉ cần lộ ra một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay nụ cười, đối phương không biết vì sao liền sẽ tự động bắt đầu não bổ. Rất là thần kỳ, nhưng vô luận như thế nào, Trần Khuynh Địch việc nhỏ hồ đồ, đại sự bên trên cũng nghiêm túc, ở trái phải rõ ràng vấn đề. Hắn từ trước đến nay có nguyên tắc của mình. Thật giống như trước mắt tình huống này, một cái có thể khiến cho hắn tiến hơn một bước chí tôn nhục thân. Còn có bị vây tương tư sư muội, lúc này mình phải làm gì? Đi chiếm lấy cái kia chí tôn nhục thân. Đừng nói giỡn, lúc này đương nhiên là đi cứu tương tư sư muội a. Từ ban đầu Trần Khuynh Địch hiện thân đến nay, vẫn chỉ có cái mục tiêu này, cho dù là thấy được chí tôn nhục thân, Trần Khuynh Địch vẫn không có dao động. Nói đùa, chí tôn nhục thân loại vật này nếu mà muốn lúc nào đều có thể làm cho đến. Đừng quên sau lưng mình còn có đại càn đây, nhưng là tương tư sư muội nếu là xảy ra vấn đề gì, vậy coi như không phải có thể cười trừ chuyện nhỏ. Không sai, cho nên ta vừa mới là lắc lư ngươi a. Nhìn thấy chí tôn nhục thân sau lộ ra khát vọng ánh mắt, lấy ra cướp bóc ý đồ, thậm chí không tiếc triệu hoán ngoài ngàn dặm Thuần Dương cung đến giúp mình. Tất cả, nhìn qua đều là mình vì chiếm lấy chí tôn nhục thân. Thấy lợi tối mắt, từ đó làm ra được ăn cả ngã về không cử động. Nhưng là, trên thực tế đây cũng là kế điệu hổ ly sơn. Để cho các ngươi đem lực chú ý đặt ở trung niên khôi ngô trên người. Sau đó mình minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương, nắm lấy cơ hội, trực đảo Hoàng Long, nhất cử đặt vững thắng cuộc. Ta nhưng quá thông minh. Chảm, Trần Khuynh Địch không tiếp tục tự thân lên trận, mà là đem toàn bộ khí đều chuyển hóa làm nguyên thần chi lực. Chính là vì thao túng đã bị thôi động tới đỉnh phong Xích Tiêu kiếm. Thượng phẩm đạo binh cũng không phải đơn giản như vậy. Bình thường mà nói, ở đại đạo huyền quang 10 vạn dặm võ giả trong tay, thượng phẩm đạo binh đủ để phát huy ra có thể so với đại đạo huyền quang 30 vạn dặm uy lực. Nhưng đó cũng không phải thượng phẩm đạo binh cực hạn, mà là bởi vì đại đạo huyền quang 10 vạn dặm chỉ có thể đem thượng phẩm đạo binh thôi động đến trình độ kia. Đại đạo huyền quang 30 vạn dặm cùng kích toái mệnh tinh ở giữa chênh lệch là phi thường to lớn. Mà phần này chênh lệch chính là thượng phẩm đạo binh tiến bộ không gian, thôi động đến mức tận cùng thượng phẩm đạo binh, liền xem như kích toái mệnh tinh chí cường giả cũng nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Nhưng là, cường đại lực lượng cần phải có cường đại người điều khiển. Nếu không chỉ có thể trở thành bạo loạn đầu nguồn, thôi động đến mức tận cùng Xích Tiêu kiếm xa xa không phải tốt như vậy thao túng. Yêu cầu nguyên thần chi lực cực kỳ to lớn, nếu không chỉ có thể không có ý nghĩa lãng phí Xích Tiêu kiếm lực nhi lượng, không phát huy ra mạnh bao nhiêu uy lực. May Trần Khuynh Địch đặc thù, đem lực lượng toàn thân toàn bộ chuyển hóa làm nguyên thần chi lực. Hắn cường độ thậm chí so tầm thường đại đạo huyền quang 30 vạn dặm võ giả còn phải mạnh hơn một chút. Dù sao những cái kia võ giả cũng là muốn tu luyện khí và khí huyết, mà Trần Khuynh Địch lúc này lại chỉ có tinh thần lực. Đây chính là sở trường ưu thế. Âm âm, ở Khuynh Địch thao túng phía dưới, Xích Tiêu kiếm khẽ run lên, sau đó hoàn toàn không có cho người khả năng phản ứng. Giống như một đạo thiểm điện bổ về phía huyết tế trận pháp trung tâm. Phải biết, Vốn dĩ tọa trấn huyết tế trận pháp là Man Thần Điện, nhưng vì chống đối Trần Khuynh Địch, Man Thần đem Man Thần Điện cho thúc chuyển động. Bây giờ huyết tế trận pháp chỉ có trận pháp bản thân đang vận chuyển, mặc dù đồng dạng uy lực không tầm thường, nhưng tuyệt đối không thể có thể đỡ nổi thôi động đến mức tận cùng Xích Tiêu kiếm. Đừng mơ tưởng, Man Thần tốc độ phản ứng nhanh nhất, cứ việc Xích Tiêu kiếm tốc độ không thể tầm thường so sánh, nhưng Man Thần vẫn là phản ứng lại, ở nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, thôi động trung niên khôi ngô chuyển động. À, trung niên khôi ngô chấn động toàn thân, trong lỗ chân lông một tia huyết khí phiêu tán mà ra. Trên người lực lượng trong nháy mắt tăng lên điên cuồng. Lần này hắn cũng không hề nhúc nhích, chỉ là thân thể khí tức liền vỡ nát hư không. Vì ngăn trở Xích Tiêu kiếm, Man Thần trực tiếp để cỗ này chí tôn nhục thân thiêu đốt tinh huyết. Đây chính là chí tôn tinh huyết. Huyết dịch thiêu đốt trong nháy mắt, trung niên khôi ngô liền phảng phất vượt qua thời gian, vốn dĩ tuyệt đối không đuổi kịp khoảng cách được hắn một vượt qua mà qua. Một phần ngàn vạn cái nháy mắt trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện ở Xích Tiêu kiếm phía dưới, huyết tế trận pháp phía trên, sau đó hai tay hướng lên trời, bỗng nhiên đấm ra một quyền. Chí tôn thân thể cường độ không cần hoài nghi, liền xem như Xích Tiêu kiếm cũng chảm không phá nhục thể của hắn. Cự đại hóa sau trường kiếm ở trong thân kiếm vị trí, bị trung niên khôi ngô hai tay một trái một phải, trực tiếp ôm vào trong lòng. Kinh khủng lực lượng được hắn bài xích ra ngoài, không thể xúc phạm tới huyết tế trận pháp. Thấy một màn như vậy, Man Thần mới xem như nhẹ nhàng thở ra. CMN, hù chết lão tử, bất quá cũng may là chặn lại. Ý niệm tới đây, Man Thần lập tức một lần nữa mặt nhếch lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, khinh thường mà nhìn về phía Trần Khuynh Địch phương hướng. Có câu nói rất hay, gừng càng già càng cay, tà thần thì thế nào, điệu hổ ly sơn thì thế nào, cho rằng như vậy thì có thể phá hỏng ta sống lại to lớn kế hoạch sao? Ngây thơ. Mà đổi thành một bên, Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, mắt liếc một cái khoảng cách, Ngô Ân, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút văn minh thiết trùy lợi hại. Trần Khuynh Địch duy trì lấy, tay trái điểm mi tâm, tay phải giơ cao hướng lên trời tư thế, hít sâu một hơi, mà hậu tiến một bước thôi động tinh thần lực, dùng sức đem tay phải vung xuống, mời bảo bối, quay người. Vừa dứt lời, cự đại hóa sau dài đến 40 mét Xích Tiêu kiếm rung động kịch liệt. Mặc dù thân kiếm trung ương bộ vị vẫn như cũ được trung niên khôi ngô một mực chế trụ, căn bản là không có cách động đậy, nhưng là đột xuất đi mũi kiếm tại thời khắc này lại là quỷ dị cong queo. Quả thực giống như là một cái con người sống sờ sờ đang vặn vẹo thân thể. Sau đó mũi kiếm cùng thân kiếm liền tạo thành một cái góc 90 độ. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, Xích Tiêu kiếm vốn là ở vào hướng huyết tế trận pháp đánh tới trạng thái, nhưng là bị trung niên khôi ngô ở thời khắc mấu chốt cản lại. Dù vậy, Xích Tiêu kiếm chỉ là bị chặn lại, cũng không có bị oanh bay. Cho nên trên thực tế Xích Tiêu kiếm cùng huyết tế trận pháp ở giữa khoảng cách là phi thường gần, mà hướng xuống 90 độ mũi kiếm hoàn mỹ điền vào cái này đoạn ngắn khoảng cách. Tạc sát, mũi kiếm cứ như vậy từ trên xuống dưới đâm vào huyết tế trên trận pháp, cũng đâm vào Man Thần trong lòng, vận chuyển nghiêm cẩn trận pháp, bị Xích Tiêu kiếm mũi kiếm xuyên qua, thật giống như một bộ bánh răng bên trong nhiều cây gậy gỗ một dạng, hoặc là cây gỗ bị nghiền nát, hoặc là bánh răng hệ thống sụp đổ. Mà rất hiển nhiên, huyết tế trận pháp uy lực còn chưa đủ lấy nghiền nát Xích Tiêu kiếm mũi kiếm. Thế là kết quả rõ ràng, ầm ầm, huyết tế trận pháp nổ tung, Man Thần tâm thái cũng nổ, ngoặc kép chấm than. Giờ khắc này, từ khi Tầm Long Sĩ đi tới Nam Man, cùng man thần gặp gỡ đến nay lần đầu tiên nghe được vị này ra từ viễn cổ lão yêu quái. Phát ra thiếu nữ đồng dạng thét lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,